Vạn đạo Long Hoàng, chương 132, tam cấp yêu thú, yêu đan. Góc truyện audio.com hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, giống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, yêu thú giống rít gào như sấm. Đến nơi này, yêu thú dần dần nhiều hơn, tùy thời có thể chứng kiến cấp 2 thất trọng, bát trọng, thậm chí cửu trọng yêu thú chạy vội mà qua. Giống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đầu thân cao 5 mét, hùng tráng vô cùng liệt địa hùng hướng về Lục Minh đánh giết mà đến. Cái này liệt địa hùng, đẳng cấp cao tới cấp 2 cửu trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Toái giáp, Lục Minh nhất thương đâm ra, hỏa đồng thương hóa thành nhất đạo quang mang, trực tiếp đâm xuyên qua liệt địa hùng lồng ngực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liệt địa hùng gào rú vài tiếng, trùng trùng điệp điệp té trên mặt đất, đã không có khí tức. Điều khiển huyết mạch, đem liệt địa hùng máu huyết thôn phệ. Không có bao lâu, liền đã luyện hóa được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại chiến long chân quyết tu luyện đến tầng thứ 3. Tăng lên tu vị cần năng lượng. Canh tăng kinh khủng. Một đầu cấp 2 cửu trọng yêu thú tinh huyết. Thật sự là không có ý nghĩa. Này đầu liệt địa hùng ra lông, ngược lại là thứ đáng giá. Thế nhưng là lột da thật sự phiền toái. Thôi được rồi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lắc đầu. Rất nhiều yêu thú trên người tài liệu đều giá trị xa xỉ. Nhưng thanh lý mà bắt đầu cũng rất phiền toái. Lục Minh bình thường đều không thế nào để ý tới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở trong mắt hắn xem ra, thời điểm này còn không bằng bao nhiêu tu luyện một hồi, bao nhiêu đánh chết nhất con yêu thú thôn phệ tinh huyết đâu. Nghe nói yêu thú đạt tới đại vũ sư về sau, trong cơ thể đến ngưng tụ ra nhất khỏa yêu đan, đó là luyện đan luyện khí tốt tài liệu, ngược lại là có thể thu thập. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tí ti, đúng lúc này, một tiếng tí ti thanh âm truyền ra. Đồng thời, một cỗ buồn nôn mùi hôi thối truyền ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hô, cuồng phong gào thét, nhất đạo bóng đen tại không trung hướng Lục Minh nện xuống. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thân hình khẽ động, lập tức hướng về sau phiêu thối 30 mét tránh thoát một kích. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh vừa rồi đứng thẳng địa phương, bị đạo hắc ảnh kia trùng trùng điệp điệp đập trúng, lập tức loạn thạch vẩy ra. Xuất hiện một đầu dài đạt 10 mét khe rãnh, thật lớn một con rắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong mắt tinh quang lóe lên. Tí ti, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mùi hôi thối xông vào mũi, nhất điều so vạc nước cũng thô. Dài đến 30 mét cự xà xuất hiện tại Lục Minh trước mắt. Đờ, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ọc chuyện cùng qua tui. Nét, toàn thân hiện đầy màu đen lân giáp. Hai mắt đỏ bừng, lập ngẩng đầu lên. Khoảng chừng cao 6 mét. Vừa rồi hướng hắn nện xuống đấy. Đúng là này điều cự mãng cái đuôi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiết lân cự mãng, xem ra, đã đạt tới tam cấp nhất trọng cấp bậc rồi. Lục Minh giật mình, Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tí ti, Thiết Lân cự mãng kêu ré lấy. Đón lấy cường tráng hữu lực thân hình bắn ra. Hướng về Lục Minh đánh giết mà đến. Tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng không bộ, Lục Minh mũi chân khẽ động. Thân thể tựa như không có sức nặng đồng dạng. Tung bay mà lên, như một đám ảo ảnh bình thường xuất hiện tại Thiết Lân cự mãng đỉnh đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sơn băng, trường thương hướng về Thiết Lân cự mãng đầu trùng trùng điệp điệp nện xuống. Mang theo khủng bố chấn động chi lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phanh, một phát này, trùng trùng điệp điệp nện ở Thiết Lân cự mãng trên đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiết Lân cự mãng hí. Khà, rét rét rét kêu một tiếng. Cực lớn thân thể rõ ràng trực tiếp bị Lục Minh nện đã bay đi ra ngoài. Cút ra hơn 10 mét xa. 7-8 khỏa mấy người ôm hết đại thủ bị cự mãng đè đoạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tí ti, Thiết Lân cự mãng giãy giụa lấy đứng dậy. Trên đầu nổ tung một đường vết rách. Máu tươi chảy ròng. Nhìn xem Lục Minh, trong mắt có chút vẻ sợ hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không hổ là tam cấp nhất trọng Thiết Lân cự mãng. Lực phòng ngự thật đúng là cường đại a hát. Lục Minh liếm liếm bờ môi. Có chút không vừa ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này nếu như bị người khác chứng kiến. Đoán chừng muốn sống sống ghen ghét từ. Đây chính là tam cấp yêu thú a hát. Tương đương với vũ giả bên trong đến đại vũ sư cảnh giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa Thiết Lân cự mãng để phòng ngự lực cường hãn lấy sưng. Lời nói không dễ nghe đấy. Nếu như là bình thường vũ sư cửu trọng vũ giả, Thiết Lân cự mãng cho dù không phản kháng, nằm tại đó lại để cho bọn hắn chém. Bọn họ cũng phá không được phòng ngự a hát. Hiện tại Lục Minh nhất thương. Liền đem Thiết Lân cự mãng nện thành trọng thương. Rõ ràng còn không hài lòng. Thiết Lân cự mãng bắt đầu nửa đường bỏ cuộc rồi. Quay đầu bỏ chạy. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn chạy. Lưu lại yêu đan cùng tinh huyết a. Thật vất vả đụng phải một mực tam cấp nhất trọng yêu thú. Lục Minh tự nhiên sẽ không bỏ qua. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thân hình khẽ động. Hướng về Thiết Lân cự mãng phóng đi. Mấy phút đồng hồ sau. Thiết Lân cự mãng thi thể nằm ở giữa rừng núi. Nó đầu bị Lục Minh nhất thương xuyên thủng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta hiện tại chiến lực. Đánh chết đại vũ sư nhất trọng. Không có chút nào vấn đề. Không biết có thể hay không chém giết đại vũ sư nhị trọng cao thủ đâu này. Lục Minh suy tư. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thông qua đánh với Thiết Lân cự mãng một trận. Lục Minh đối với mình chiến lực đã có rõ ràng hơn nhận thức. Vượt qua đại cảnh giới. Bình thường đại vũ sư nhất trọng. Tại trên tay hắn. Không có bao nhiêu sức phản kháng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng, đại vũ sư cảnh giới mỗi một trọng ở giữa chênh lệch. Càng lớn, so vũ sư cảnh nhất trọng ở giữa chênh lệch cũng lớn rất nhiều. Cho nên đối với đại vũ sư nhị trọng, không có chiến qua, Lục Minh sẽ không vọng kết luận. Lúc này, điều khiển huyết mạch. Đem Thiết Lân cự mãng máu huyết thôn phệ mà ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không hổ là tam cấp nhất trọng yêu thú. Tinh huyết trong ẩn chứa tinh hoa. So cấp 2 yêu thú mạnh hơn nhiều lắm. Cảm thụ được trong huyết mạch truyền đến một cổ bàng bạc năng lượng. Lục Minh toàn lực hấp thu luyện hóa. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tu vị rõ ràng ở rất nhanh tăng trưởng lên. Một đầu tam cấp nhất trọng yêu thú máu huyết ẩn chứa tinh hoa. Là cấp 2 cửu trọng yêu thú mười mấy lần. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đem làm tinh huyết toàn bộ luyện hóa về sau. Lục Minh tu vị tăng lên tới vũ sư cửu trọng sơ kỳ đỉnh phong. Ông, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng lúc này, phệ linh huyết mạch bộc phát ra một hồi huyết quang. Vốn bốn đạo mạch luân trên cơ sở. Đạo thứ năm mạch luân hiển hiện mà ra. Huyết mạch tấn chức rồi. Đạt đến năm cấp huyết mạch. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đại hỉ. Từ khi lên tới tứ cấp huyết mạch về sau. Lục Minh huyết mạch đã rất lâu không có thăng cấp rồi. Trong lúc cắn nuốt nhiều như vậy máu huyết. Rốt cục. Hiện tại tích lũy đầy đủ. Lại tấn chức nhất cấp. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vù vù. Năm cấp huyết mạch. Vận chuyển lại. Hấp thu thiên địa linh khí tốc độ lại tăng lên thật nhiều một mảng lớn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa. Thôn phệ luyện hóa tinh huyết tốc độ. Cũng sẽ càng mạnh hơn nữa nhanh hơn. Ha ha. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thoải mái cười to. Sau đó. Lục Minh xuất ra một thanh bảo kiếm. Tại thiết lân cự mãng trong thân thể. Đào ra một khối long nhãn lớn nhỏ viên châu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này là thiết lân cự mãng yêu đan. Bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại. Là ngoại trừ tinh huyết bên ngoài. Yêu thú ẩn chứa năng lượng tối đa địa phương. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể nói. Nhất con yêu thú. 80. Năng lượng đều tại tinh huyết cùng yêu đan thượng diện. Yêu đan bên trong. Ẩn chứa năng lượng cường đại. Luyện đan sư có thể dùng đến luyện đan. Chỉ là tạp chất so tinh huyết bao nhiêu rất nhiều mà thôi. Huyết mạch của ta. Có thể hay không thôn phệ luyện hóa đâu này. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không khỏi đấy. Lục Minh nghĩ tới vấn đề này. Huyết mạch của hắn rất đặc thù. Ban đầu ở ám huyết núi. Cái loại này ẩn chứa kịch độc chất lỏng. Đều có thể bị huyết mạch của hắn thôn phệ luyện hóa. Như vậy, yêu đan có thể chứ? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như có thể mà nói. Lục Minh tốc độ tu luyện. Lại có thể tăng lên một đoạn. Không cần sợ bởi vì chiến long chân quyết tu luyện càng ngày càng cao sâu. Mà không có nhiều như vậy năng lượng cung cấp tu luyện rồi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa. Mua sắm yêu đan lời mà nói. Đồng cấp yêu đan. Nếu so với tinh huyết tiện nghi rất nhiều. Nghĩ đến liền làm. Lục Minh tiến nhập chí tôn thần điện. Sau đó điều khiển huyết mạch. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất cổ cường đại thôn phệ chi lực sinh ra. Vù một tiếng. Lục Minh trong tay yêu đan trực tiếp bị phệ linh huyết mạch thôn phệ đi vào. Xì xì. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đón lấy. Trong huyết mạch phát ra xì xì thanh âm. Nửa ngày. Một cỗ khổng lồ năng lượng tinh hoa dũng mãnh vào đến Lục Minh trong cơ thể. Thật sự có thể. Anh nhếch môi. khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cuồng hỉ, lúc này vận chuyển chiến long chân quyết. Tu luyện, nửa giờ sau, nhất khỏa yêu đan đã toàn bộ bị luyện hóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tu vị, một lần hành động đột phá đến vũ sư cửu trọng trung kỳ. Thật tốt quá, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, Lục Minh cười to, hắn phát hiện, nhất khỏa yêu đan tăng lên tu vị. So tinh huyết tăng lên cũng nhiều một ít, bởi vì huyết mạch đến thôn phệ tinh huyết nhất nửa năng lượng. Mà yêu đan, tắc thì sẽ không, hoàn toàn bị dùng đến để thăng tu vi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là, luyện hóa yêu đan, tốc độ nếu so với luyện hóa tinh huyết muốn chậm một chút. Nhưng đây đều là vấn đề nhỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.